Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay là Quan Tài Chôn Dựng Đứng của tác giả Quang Triệu là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Quan Tài Chôn Dựng Đứng. Bầu trời đêm dãy núi Cô Tịnh cao chót vót, một thuộc một bản dân tộc thiểu số ít người nằm ở tỉnh Sơn La miền Bắc nước ta. Nơi này thuộc vùng cao quanh năm mây mù uốn lượn, rừng núi âm u vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn. Trên vách núi đá tay mèo sắc nhọn lởm chởm, có một bóng người ma mị nhìn không rõ được hình dáng. Ánh trăng mờ tỏ trên đầu tuy chiếu xuống nhưng chẳng thấy rõ ràng. Cái bóng người màu trắng này không giống như là một hồn ma. Gương mặt già nua nhăn nheo, mái tóc dài xõa ra, đang dãy dụa như là muốn cố gắng thoát ra khỏi những sợi xiềng xích đang trói chặt hai tay hai chân của mình vậy. Chiếc quan tài làm bằng gỗ có nắp trượt, xung quanh được điêu khắc những hình thù kỳ quái. Bên trên có dán những tấm bùa trông giống như là đang chấn điểm linh hồn của ông ta lại. Mỗi khi người đàn ông này muốn lao lên, thì bốn sợi xích lại lóe lên ánh sáng màu đỏ, kéo sắt ông ta lại phía quan tài không cho di chuyển. Vị trí xung quanh huyệt mộ này nằm trên đỉnh núi, nơi có phong thủy khá đẹp. Sau lưng là vách núi cao, trước mặt là một vực nước sâu trong vắt. Hai bên tả hữu đều là cây cối cổ thụ lâu năm. Với người bình thường, những gia đình có người thân mất thì cũng đều mong muốn chôn họ ở nơi có long mạch để cho con cháu đời đời hưng thịnh. Chỉ có điều nơi này đang bị một vị thầy mo có dã tâm lớn hơn chấn điểm, dùng chính xác chết của một vị thầy mo điểm một tà thuật gọi là rút hồn luyện phách. Mới chỉ nhìn vào thế đất nơi này rất đẹp, nhưng ẩn chứa trong đó là tầng tầng lớp lớp những cạm bẫy, chỉ sai một ly thôi là sẽ biến từ tốt thành xấu. Kỳ quái một điều nữa là chiếc quan tài của người đàn ông này bị chôn theo một cách khác thường, đó là chôn dựng đứng. Đây chính là một việc làm đại kỵ. Một là phạm vào tử sát tuyệt lộ, hai là phải là người hùng tài đảm lược mới có thể ra lệnh cho người thân con cháu của mình chôn theo cách bất bình thường như vậy. Không chẳng rõ vị này tài cao gan lớn như thế nào, nhưng rõ ràng việc bị chôn dựng đứng quan tài thế này thì chắc chắn là một điều gia đình của ông ta sẽ gặp đại nạn không sớm thì muộn. Hồn ma lúc này cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng những sợi xích phía sau luôn kéo ông ta lại, rồi làm bất cứ cách nào cũng không thể. Có lúc tưởng chừng như là hồn ma này thoát ra được khỏi vị trí đang giữ mình, nhưng những sợi xích bằng sắt như có pháp lực nhấp nháy liên tục khóa hai tay hai chân của người này kéo lại đằng sau quan tài. Trên gương mặt của người đàn ông nhăn nheo lộ rõ vẻ đau khổ, đặc biệt là một đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang nhìn chằm chằm xuống dưới. Vị trí là nơi gia đình của lão đang sinh sống. Những tiếng gào thét điên loạn của lão ta vang lên một cách đầy bất lực. Hai dòng huyết lệ từ mắt chảy xuống nhìn vô cùng kinh hãi. Ông ta phù phùng xuống hét lên những tiếng đầy tuyệt vọng. Chạy đi, đừng, đừng mà. Đây chính là thầy Mo Cửng, năm nay cũng đã trạc tứ tuần, là một thầy pháp rất cao tay. Chẳng hiểu lý do gì mà bị kẻ gian hãm hại chết. Gia đình của nhà Mo Cửng lại nghe theo lời của một người đàn ông khác tên là A Xỉu, cũng là một thầy pháp có tiếng. Ông ta bảo với người nhà trong lúc nhập quan. Mo Cửng trước kia vốn là một thầy pháp lại cao tay, chính vì vậy cho nên nếu bị chết một cách mờ ám thì chắc chắn hồn ma của người này sẽ quay trở lại mà tìm cách báo thù. Gia đình muốn yên ổn thì mang quan tài của người chết lên vách núi cao, sau đó thì chôn dựng đứng quan tài lên. Người chết thì cũng đã chết rồi, nhưng nếu chôn cất cho người chết dựng đứng mà tìm được đúng long mạch thì con cháu đời sau sẽ phát đạt thịnh vượng. Nghe thấy như vậy, mới đầu người nhà cũng bán tín bán nghi, bởi xưa nay người dân ở đây vẫn giữ tục lệ không chôn người chết mà nghi lễ làm ma cho người thân, chính là huyền táng hay còn gọi là táng treo. Đây là một kiểu chôn người chết không phổ biến rộng rãi như địa táng, nhưng xuất hiện rất nhiều trong thời xưa. Theo cách này, người ta đã để thi thể của người chết lộ thiên, hoặc để nằm trên một tấm phên, hoặc để nằm trong quan tài hình thuyền. Có nhiều cách xử lý xác chết, như đặt quan tài trên chạc ba một cái cây to, Hoàng treo lủng lẳng trên cành cây. Đặt quan tài dưới mái vòm đá hay trong hang đá ở lưng chừng núi. Có khi đặt nằm sâu trong hang động. Những hang động thường nằm gần sông có rào chắn cẩn thận, là hang thiên tạo hay do con người đào khoét. Hang được ngăn ra nhiều phòng, tạo chỗ để nhiều quan tài. Hay người ta dùng những đoạn gỗ to ghim vào vách núi làm điểm tựa cho quan tài, hoặc cắm một đầu quan tài vào những hốc đá ở lưng chừng núi. Ngập ngừng nhìn mọi người trong gia đình nhà Mo cừng một lát, ánh mắt của lão lộ ra một tia nhìn rằn rào, sau đó thì Mo xìu nói tiếp. Với lại thầy Mo là một người cao quý, chẳng thể chôn cất giống với những người bình thường được. Không thể để cho đám thú rừng hay là lũ cáo trồn vào ăn thịt xác của người đã chết. Mấy hôm trước thôi có người báo tin là rừng Ma Mỏ Chôm có những cái xác bị mất đi những bộ phận thân thể. Điều này là không thể, vừa là khẩu gây ô nhiễm môi trường dịch bệnh, thêm vào đó là xúc phạm tới vong hồn của những người đã khuất. Tiếng của Mo Xìu vang lên trầm ổn, lão quan sát tất cả mọi người đang có mặt trong đám tang của người đồng nghiệp. Trong ánh mắt của lão ta hiện lên một vẻ gì đó rất tà dị. Mo Xìu chú ý đến một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Khương mặt trái xoan, mắt bồ câu đen láy, mái tóc được buộc cao và mang cái mạng che mặt. Thân hình của người phụ nữ này vô cùng gợi cảm. Chiếc áo xô trắng cô gái đang mặc trên người có lẽ cũng chẳng trắng bằng nước da của cô. Theo phong tục của nơi này, người phụ nữ nếu mà chồng chết thì không được phép tái giá mà phải thờ chồng nuôi con. Vì đã xuất giá tòng phu là phải chung thủy sống là người của nhà trai, chết là ma của nhà họ. Nhà trai đã bỏ tiền sính lễ ra cầu hôn, chẳng khác gì là mua đất. Cô gái kia đã thuộc về nhà trai rồi. Đó là bắt buộc, nếu phạm phải thì sẽ chính bị gia đình của người chồng vật vả bằng rất nhiều trâu bò lợn gà. Rồi bị bà con dân bản coi thường, cả đời cũng không nhìn mặt ai được. Có trường hợp còn bị dân làng bắt trói rồi mang vào thả giữa rừng ma, sống chết mặc bay. Ánh mắt của Mo Xìu nhìn chằm chằm vào phía người vợ trẻ của đồng nghiệp, lộ rõ vẻ dâm tà. Trong suy nghĩ của lão ta, đây mới chính là người mà lão ta cảm thấy hứng thú. Cô gái này ngày xưa chính là một bông hoa của núi rừng. Bao nhiêu năm lão cũng cùng với Mo Cửng, hai người cùng theo đuổi cô gái trước mặt này. Nhưng mà người được chọn lại là kẻ nằm trong quan tài kia. Cô gái này chính là Và Mí Trừ. Năm nay cũng ngoài 20, vô cùng xinh đẹp và dịu dàng, là con gái của trưởng bản Mỏ Chôm này. Vốn A Cứng và A Xìu là hai người bạn thân, được bố của Và Mí Trừ cưu mang rồi truyền dạy cho đạo thuật. Chỉ có điều giữa hai người luôn có một sự cạnh tranh khá khốc liệt. Cuối cùng thì sư phụ của mình chết đi thì sự cạnh tranh đó mới diễn ra công khai nhiều hơn. Nhưng Và Mí Trừ yêu và lấy A Cửng, để lại trong lòng của A Xìu một mối thâm thù đại hận. Sự việc của ngày hôm nay cũng là do một tay của gã sắp xếp và dàn dựng. Thậm chí Mo Xìu còn cố tình triệt hạ đồng môn đồng nghiệp của mình một cách thâm độc nhất. Chết rồi gã cũng không buông tha, mà dùng một tà thuật, đó chính là chôn dựng quan tài, nhằm mục đích rút hồn luyện phách của Mo Cửng để phục vụ cho mục đích riêng của mình. Đám tang của Mo Cửng được gã chủ trì sau khi chiếc quan tài được người nhà khiêng lên đỉnh núi Cô Tịch. Nơi đây trong miệng của Mo Xìu nói với mọi người là con long mạch, nhưng thực ra không phải như vậy. Cần phải nói thêm rằng trong phong thủy thì long mạch là nơi khí hội tụ và điểm giao thoa giữa đất Thế Huyền Vũ ở hướng Bắc với Thế Bạch Hổ ở hướng Tây, Thế Thanh Long ở hướng Đông với Thế Đất Chu Tước ở hướng Nam. Thế đất Huyền Vũ trong long mạch. Thế Huyền Vũ tượng trưng cho hướng Bắc, mùa đông màu đen và khí âm. Trong các thế đấy, Huyền Vũ là thế đất cao nhất. Về thế đất Thanh Long, đây là thế đất tượng trưng cho hướng Đông, mùa xuân màu xanh và khí dương, xác định theo mặt khí tượng học. Thế đất Thanh Long thể hiện cho chòm sao thần nông. Thế đất Bạch Hổ trong long mạch là tượng trưng cho hướng Tây, mùa thu màu trắng và khí âm. Xác định theo mặt địa hình hình thế, Bạch hổ có chiều dài nhưng lại hơn hình thế của thanh long. Cuối cùng là thế đất chủ tước trong long mạch, là tượng trưng cho hướng nam, mùa hè màu đỏ và khí dương, dòng theo chiều kim đồng hồ. Hình thế chu tước không chỉ đơn thuần là địa thế mà còn được tượng trưng cho nguồn nước. Kết hợp lại, ta có bốn thế đất để tạo nên long mạch, bao gồm Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và Thanh Long. Bất chấp dáng vóc hay theo hướng riêng thì mỗi con vật linh thiêng trong thế đất đóng một vai trò tối quan trọng trong việc nuôi dưỡng cõi âm của người chết và cõi dương của người sống. Có thể hình dung long mạch giống như là một chiếc ghế đầu, trong đó hình thế rồng và hổ tượng trưng cho hai tay ghế, hình thế chim tượng tượng trưng cho chiếc ghế con dùng để chân, và cuối cùng hình thế rùa tượng trưng cho lưng ghế. Với cách xác định này, vị trí đẹp nhất để xây mộ hay định cư chính là phần giữa mặt ghế. Trong thủy, hình thế rồng và hổ bảo vệ long mạch giống như đôi tay ghế bảo vệ thân mình. Sau đó sẽ rất không tốt nếu xây nhà, xây mộ ở thế thanh long và bạch hổ. Nhưng chiếc quan tài của Mo Cường cũng bị chính người bạn thân triệt hạ bằng cách chôn dựng đứng vào đúng vị trí thanh long. Điều này phạm vào thế đất âm sát, lại thêm vào đó có cả cô dương sát. Chỉ những người làm thầy am hiểu về phong thủy ngũ hành như Mo Xìu và Mo Cường mới có thể biết được nó nguy hiểm đến như thế nào. Đỉnh núi cô tịch kia là một ngọn hắc thạch trơ trụi, nhưng từ khi hạ huyệt chiếc quan tài này ở đây thì lớp đá kia cũng dần chuyển sang màu đỏ, cây cối cũng phát triển rất nhanh. Chẳng biết có phải do tác dụng của thuật yểm của lão thầy Mo Xìu hay không. Chỉ sau một thời gian ngắn, cả thầy Pháp Tiên Xìu đã dùng quyền lực thầy Mo của mình để mà chèn ép gia đình của người bạn đồng môn cũ. Sau đó thì ngay cả người vợ vốn xinh đẹp nhất của vợ. Sau đó thì ngay cả người vợ vốn xinh đẹp nhất của Mo Cường cũng bị gã dùng mưu hèn kế bẩn để chiếm đoạt. Đúng 49 ngày sau, tiếng côn trùng, tiếng ve sầu, tiếng ếch nhái đồng loạt vang lên, than van như là một bản hợp xướng. Những âm thanh kêu gào ra giả như muốn làm cho người ta nhức đầu. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, trăng sáng rực rỡ, trời quang mây tạnh, bầu trời trong vắt. Lúc này trên một tảng đá lớn chênh vênh trên ngọn núi Cô Tịch, một trong những ngọn núi cao nhất trong dãy núi thuộc tỉnh Sơn La, hạt xuống bên dưới là thứ ánh sáng lành lạnh chiếu xuống những tảng hắc thạch màu đen, phản chiếu lên thứ màu sắc kỳ lạ, nhuộm để ánh trăng. Đứng xa xa nhìn có cảm giác tảng đá này như là một viên ngọc xanh khổng lồ. Chuyển mắt về phía dưới một chút nữa sẽ bắt gặp cỏ cây hoa lá dập dờn theo gió dưới ánh trăng bằng bạc. Cảnh xa cảnh gần hòa quyện cùng sương khói của núi rừng tạo nên một khung cảnh thần tiên, chẳng khác nào trong những câu chuyện ma vậy. Một bóng người mặc bộ đồ trắng, cả thân hình đang nhuốm màu đỏ, có cả cảm giác như toàn bộ máu huyết từ bên trong cơ thể đã bị rút ra hết rồi thấm ra chiếc áo đang mặc bên ngoài. Ông ta đang bị trói bởi bốn sợi xích sắt khóa chặt hai tay hai chân lại. Từng tiếng gào thét dãy rủa của Mo Cường đang cố gồng mình muốn thoát ra bên ngoài, nhưng dường như càng như vậy thì linh hồn của ông ta càng bị chiếc xích sắt ma quái kia trói buộc mạnh hơn. Chiếc quan tài chẳng biết được tạo thành bằng loại gỗ gì mà phía sau lưng cũng ánh lên những tia sáng giống như muốn nuốt lấy linh hồn của Mo Cường vào trong vậy. Đừng, đừng mà, chạy đi. Tiếng gào thét tuyệt vọng của Mo Cường vang lên, nhưng ngoài lão ra thì chẳng có bất cứ ai nghe thấy. Phần vì nơi này quá hiểm trở, phần vì bây giờ lão chỉ là một hồn ma, lại bị tên Mo Diều giáp tâm hãm hại, vậy nhốt, cho nên mọi cố gắng của ông ta bây giờ chỉ là vô ích. Từ vị trí ngọn núi Cô Tịch này có thể trông rõ một xuống bản mỏ chôm, chính là nơi sinh sống của đại gia đình của ông ta. Đáy mắt của Mo Cường hiện lên từng ánh lửa bập bùng, từ ngọn đuốc của đoàn người như muốn chiếu rõ tất cả không gian phía dưới. Ở bản mỏ chôm hiện tại, xung quanh ồn ào bởi những tiếng bước chân chạy dồn dập. Rất nhiều kẻ mặc đồ đen bịt mặt, tay mang theo đèn đuốc bập bùng cháy phản chiếu lên những thanh đao sáng loáng. Mặc dù là bịt mặt nhưng mà từ đôi mắt của kẻ nào kẻ nấy đều mang một vẻ khát máu, hùng dữ, giống như là một đoàn sói hoang, khát máu lâu ngày vậy. Điểm đặc biệt của toán người này là trên bắp tay của ai cũng quấn một chiếc khăn màu trắng. Trong đêm tối có thể nhận thấy được rõ ràng. Có lẽ đây là điểm đặc biệt nhận dạng. Hoặc có thể là do sợ bị chém nhầm đồng đội, cho nên đây chính là dấu hiệu để nhận biết. Toán người gồm khoảng 20 tên, nhưng để lộ ra thân thủ rất nhanh nhẹn, dùng đao rất có bài bản, chứng tỏ rằng đây là một đám cướp rất chuyên nghiệp. Tên đi đầu phất tay một cái, gần 20 tên đàn em ngay lập tức như là một cơn lốc ùa vào bên trong căn nhà này, bảo vệ cả vòng trong vòng ngoài, nói không ngoa có thể nói là đến con kiến cũng không thể lọt. Chỉ sau một giây, một ngôi nhà gỗ lớn của vị thầy mo cựng, người rất giàu có của làng thượng thuộc xứ Mường vùng cao này đã bị phong tỏa. Một tên trung niên năm nay chạc ngoài 40, cũng chẳng rõ tên này chẳng sợ hãi người ta biết mặt của mình hay không, mà gã không hề mang mặt nạ che mặt, để lộ ra một hình xăm vằn vện từ cổ lên đến khóe mắt. Thêm vào đó là cái đầu chọc hếu, dáng người cao to hung tợn của y càng làm cho tất cả gia nhân, người nhà của mo cựng run rẩy lập cập. Đặc biệt là gương mặt của hắn ta tràn ngập vẻ hung tợn, nanh ác, đôi mắt tam giác mang theo sát khí nồng đậm, đỏ vằn vện từng tia máu. Bây giờ trông hắn ta thật giống một tên hung thần ác sát. Hắn chính là Đán Sẹo, là kẻ cầm đầu toán cướp bịt mặt đang thực hiện nhiệm vụ lần này. Rút cây tẩu thuốc, nhồi một ít thuốc cuộn vào rồi châm lấy một hơi rít mạnh. Đán Sẹo thở ra một hơi dài khoan khoái, sau đó ngồi trên lưng ngựa chờ đợi đám đàn em bên trong. Một lúc sau, tất cả người nhà gia nhân của mo cựng, từ người già cho đến trẻ con, đã bị đám người này lôi hết ra ngoài sân bắt đầu tra khảo. Lúc này một bà lão đã bị lôi sành sạch ra bên ngoài. Có lẽ do bà chống cự cho nên bị đám đàn em của Đán Sẹo chém cho một nhát vào chân, mất máu khá nhiều. Từng vệt máu đỏ tươi vẫn còn đang chảy ra, thấm đẫm cả chiếc váy thổ cẩm bà ta đang mặc. Các người là ai? Tại sao lại... Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì từ phía sau lưng của bà ta lại bị một tên đàn em khác túm tóc của bà lão lôi lại phía đại ca Đán Sẹo. Đại ca, trong nhà này có tất cả 23 người, già trẻ lớn bé, nhưng không thấy kẻ này. Tên đàn em rút trong người ra một bức vẽ chân dung một người đàn ông chạc tuổi trung niên, gương mặt phúc hậu, mái tóc dài buộc búi tó, ánh mắt nhìn thẳng, mắt to mày ngài. Thoạt nhìn sơ qua ai cũng có thể nói, đây chính là một người đàn ông chính trực. Thì ra đây chính là bức vẽ chân dung của mo cựng. Tên đại ca Đán Sẹo nheo đôi mắt tạm giác bé tí đầy lầm trắng, cây sẹo lồi trên gương mặt hung ác khẽ giật lên mấy cái rồi gằn giọng. Đã tìm kỹ mọi nơi chưa? Dạ bẩm đại ca, tất cả đều đã được chúng em lục soát, chỉ có điều... Đán Sẹo nhìn tên đàn em của mình rồi gắt gầm. Ờ cái thằng chó này, mày nói mẹ mày ra đi bố mày xem, ấp à ấp úng như gà mốc tóc. Hình như tên này chết rồi đại ca. Sao? Mày nói cái gì? Sao nó lại chết? Nơi đoàn gã liếc mắt nhìn về bà lão vừa bị chém đang nằm rên rỉ đau đớn dưới nền đất, mà vẫn còn đang chảy ra ướt đẫm cả chiếc váy thổ cẩm. Lúc này có hai cô gái chạy ra ôm lấy, có vẻ như đây chính là con và cháu gái của bà lão thì phải. Nói, đây có phải là nhà của lão mo cựng không? Vâng, các ông là ai? Tại sao tấn công chúng tôi? Lập tức có hàng loạt tiếng cười lớn vang lên, khi mà đám cướp kia khoái chí, giống như là câu nói này là câu chuyện buồn cười lắm thì phải. Mày hỏi các ông là ai hả? Đán Sẹo hất hàm, lập tức một tên đàn em hiểu ý, liền lôi sình sạch một cô gái vừa cất tiếng hỏi lên. Thế gương mặt xinh đẹp của cô ta, Đán Sẹo liếp mép nói. Vì mày xinh đẹp cho nên nay tao phải phá lệ. Nhưng trước khi trả lời tự lột quần áo ra, đó là nguyên tắc của tao. Cô gái giật mình, thực ra ngay từ khi mấy chục tên cầm vũ khí lao vào đây, tên nào cũng lộ vẻ hung dữ, thì cô gái đã biết đây chính là một toán cướp. Sự hung ác của chúng thể hiện qua việc mẹ của cô định bỏ chạy, đã bị một tên dùng dao chém luôn vào chân. Các ngươi định làm gì? Làm gì hả? Một là tự cởi hết, hai là để chúng tao cởi. Cô gái nghe thấy vậy thì liền vùng bỏ chạy, nhưng vừa chạy đi được vài bước, thì một tên đàn em của Đán Sẹo đang nhanh tay tóm cô gái lại. Sau đó thằng tay tát một cái vào mặt, làm cho cô gái đau đớn lăn lộn trên nền đất. Còn mẹ mày, rơi vào tay các ông rồi còn định chạy trốn. Vừa nói tên đàn em của đán sẹo vừa tiến lại, sau đó thì con dao sáng quắc đựng gã kề cổ vào cô gái đáng thương. Chẳng biết cô gái lấy dũng khí từ đâu, nhưng lúc này ánh mắt của cô nhìn thẳng vào lưỡi dao đang kề ở cổ mình rồi nói: "Chúng mày là lũ khốn nạn, một lũ lòng lang dạ sói, một lũ hèn. Hôm nay tao có chết thì cũng phải chửi cha chúng mày lên, lũ độc ác con bà chúng mày. Mày mạnh miệng gớm nhỉ, chẳng lẽ mày không sợ chết?" Ánh mắt căm thù của cô gái hướng nhìn về phía tên cướp làm cho tên này chột dạ. Bởi ánh mắt này giống như chứa hàng ngàn vạn nỗi uất hận. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì tên này phải chết rất nhiều lần. Con dao sáng loáng sắc lẹm của tên cướp rạch một đường thẳng từ trên cổ áo cô gái kéo xuống đến tận bụng. Nhưng chỉ có điều tên này thủ pháp dùng đao của gã rất cao minh, có lẽ là một tên chuyên nghiệp. Chỉ một đao cũng khiến cho áo cô gái rách toạc để lộ ra một bầu ngực trắng nõn. Nhưng tuyệt nhiên lưỡi dao kia chẳng làm cô gái bị thương. Khá lắm, đao pháp của Lê Cu ngươi đã thuần thục đến mức này rồi hả? Thật lợi hại. Đán sẹo cùng đám đàn em của mình chứng kiến tên có biệt danh Lê Cu kia thì đều tán thưởng. Tên này chính vì thế mà càng ngày càng trở nên kiêu ngạo, liền múa một đường đao nữa. Thanh đao trên tay của gã loáng loáng lại tiếp tục biểu diễn trên thân thể cô gái. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thân hình tuyệt sắc của cô đã bị phô bày ra trước bao cặp mắt như lũ diều hâu rình mồi. Hảo đao pháp! Đúng lúc này thì có một người thanh niên, có lẽ là người yêu của cô gái, đều là gia nhân của nhà thầy Mo Cửng. Thế vậy thì lao lên, muốn che chở cho người thương. Nhưng chưa kịp đến nơi, thì một mũi dao găm nhọn hoắt từ tay của đán sẹo đã phi ra, đâm thẳng vào cổ của người thanh niên. Cả đổ gục xuống trước mặt của cô gái, hai mắt mở trừng trừng, máu chảy từ miệng vết thương, giờ con dao kia găm vào cổ người này, tuôn ra ảo ạt, làm cho cô gái sợ hãi muốn ngất lịm cả đi. Tuyệt kỹ phi đao của đán đại ca thật lợi hại, bách phát bách trúng. Khắp cả cái vùng này nếu đại ca đứng số 2 thì đố ai dám nhận số 1. Dường như tên đại ca này chẳng quan tâm tới những lời nịnh nọt a dua của đám đàn em. Gã từ từ tiến lại phía người thanh niên đang nằm thoi thóp trên mặt đất, sau đó là một chân dẫm lên mặt của người này, gằn giọng rồi nói: "Đây là kết quả của việc sĩ gái, là hậu quả của việc chống lại bọn tao. Tốt hơn hết là tất cả chúng mày đừng có ai chống cự, hậu quả sẽ giống như tên này." Đán sẹo cúi xuống rút con dao gằm trên cổ cậu thanh niên xấu số kia, tiện tay gã rạch thêm một đường làm cho người thanh niên này hộc lên một cái. Máu từ miệng vết thương phun ra, có cảm giác giống như là người ta ra tay để hạ sát một con gà vậy. Người thanh niên kia giãy lên vài cái rồi chết một cách đau đớn trước sự chứng kiến của bao nhiêu cặp mắt đáng sợ. Sự ra tay tàn độc của đám người này cộng với võ nghệ cao cường của chúng khiến cho tất cả mọi người ở đây ai nấy đều bất giác run rẩy. "Không, A Lượng, chúng mày là lũ khốn nạn, quân giết người." Cô gái vừa bị mấy tên đàn em của đán sẹo lột trần mà kể cho cơ thể phơi bày trước lũ lang sói, ngay lập tức cô bò về phía người yêu. Hai mắt của gã mở trừng trừng, dường như đến lúc chết cũng chẳng thể nào tin nổi mình đã chết. Ánh mắt mang theo và oán hận đến cùng cực. Chúng mày giết tao đi. Tất cả chúng mày trời tru đất diệt. Rồi chúng mày gặp quả báo. Ta có chết cũng hiện hồn về nguyền rủa chúng mày. Cậu gái tức giận đến mức run rẩy, vừa khóc vừa chỉ tay vào đám cướp kia khóc lóc đầy đau đớn. Sau đó thì bất ngờ cô gái đáng thương liền lao lên tấn công đán sẹo. Nhưng con dao trên tay của gã chẳng biết từ lúc nào đã cắm chặt vào một bên ngực của cô ta. Sau đó bằng một động tác nhanh đến mức không tưởng, đán sẹo liền xoay mạnh chui dao, khiến cho máu từ đó phun ra. Cô gái dường như biết trước là sẽ như vậy, cho nên gương mặt thoáng hiện lên một vẻ như đã giải thoát. Có lẽ đây chính là hành động tự sát của cô. Cô gái này muốn chết chứ không muốn bị làm nhục. "Không, đừng mà, tôi xin các ông." Mẹ và em gái của cô ta liền chạy ra chỗ của người thân của mình, nhưng tất cả đã muộn. "Các người là ai? Tại sao chúng tôi có thù oán gì với các ngươi? Bà lão bị thương ban nãy lên tiếng hỏi, nhìn xác con gái của mình không còn sự sống nữa thì đau đớn như muốn ngất lịm đi. Tao hỏi, thằng trong bức chân dung này đâu? Bà nãy thằng em ta bảo nó bị chết, vậy thì tại sao nó lại chết? Đánh dèo từ từ tiến lại phía ba mẹ con nhà cô kia, từng bước chân của hắn ta giống như tử thần, rồi thẳng vào tâm trí của tất cả mọi người có mặt ở đây. Không ít người trong số đó vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi. Mò cứng, cậu ấy đã bị người ta hại chết, nhưng các người là ai tại sao? Tại sao à? Đá xèo vuốt gương mặt vẫn có vài tia máu đang đọng trên đó, sau đó thì từ từ nói điều bộ vô cùng bình thản. Có lẽ với gã và đám đàn em, việc giết một con người cũng chẳng khác gì ra tay để giết chết một con gà. Mày nhìn đi, gương mặt đẹp trai của ta cũng bị nó làm cho thành biến dạng như vậy. Chưa hết, nó còn đầu độc và đốt chết mấy chục anh em của tao. Mày bảo thù này có đáng trả không? Đán xèo vành cái áo của mình ra, từng chiếc xèo lồi lõm trên cơ thể của gã nổi lên chẳng chịt. Có lẽ vì để che đi cái thân thể khiếm khuyết ấy, cho nên gã mới xăm trổ kín hết tất cả người. Còn mẹ nó, thằng đán này xưa nay có thù tất báo, nó đã giết người của tao. Tao thề với mình rằng khi nào tao có đủ thực lực, tao sẽ quay lại giết cả nhà nó, nhưng tiếc là... Các bỏ lửng câu nói sau đó một mình đi vào trong căn nhà này để kiểm chứng. Vừa bước vào trong căn nhà sàn của Mo Cửng, đầm vào mắt của gã là chiếc ban thờ có đặt một chiếc bàn vong. Có vẽ truyền thần một bức ảnh giống như là bức tranh vẽ tay mà gã đang cầm. Đứng trước ban thờ của Mo Cửng, đán xèo cầm thanh đao, sau đó phi thẳng một nhát vào bức chân dung. Con dao xé gió lao vụt đến găm ngay vào vị trí giữa trán của bức vẽ. Sau đó thì gã quay người tìm lại kiếm, nhìn ngó khắp căn nhà thấy có rất nhiều đồ đạc có giá trị. Đán xèo liền quay ra thầm thì vào tai của đám đàn em. Một lúc sau thì hơn chục tên đàn em của gã chạy sồng sộc vào, khuân hết đồ đạc ra vứt vào những chiếc túi, rồi đặt trên lưng ngựa. Chỉ sau một lát căn nhà đã trống hoác, vài tên còn lại sau đó dồn tất cả những người gia nhân của nhà Mỏ Cừng vào bên trong. Mọi người trong nhà chưa kịp hiểu ra điều gì thì một mồi lửa bùng lên, căn nhà cháy đùng đùng. Gần 20 người bên trong gào thét hoảng loạn, đau đớn nguyền rủa, nhưng chẳng ai có thể chạy ra ngoài được. Phía bên ngoài có mấy chục tên tay lăm lăm vũ khí, một số người chạy ra nhưng ngay lập tức bị chúng giết hại, ngay lập tức. Sau đó xác chết của từng người bị chúng ném trở vào trong. Đây chính là một vụ tàn sát tập thể. Đán xèo ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt điềm nhiên nhìn căn nhà đang bốc cháy hừng hực. Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt nanh ác, miệng của gã lẩm bẩm: Mò cứng, mối thù của tao và mày coi như đã được trả, tiếc là tao không tận tay giết chết được mày. Từng tiếng gào thét đau đớn lẫn sợ hãi liên tục vang lên, trong đó có lẫn cả tiếng trẻ con, tiếng cầu xin tha mạng, tiếng người bị thương rên rỉ ai oán, xen lẫn tiếng chửi rủa. Không cảnh hiện tại bây giờ giống như một cuộc đồ sát. Vị trí nhà của Mo Cừng rất xa, nằm ở vị trí gần như tách biệt với bà con trong bản Mỏ Chôm, cho nên vụ việc kinh hoàng chẳng ai hay biết. Trên đỉnh núi cô tịch, hồn ma của Mo Cừng chứng kiến tất thảy mọi việc. Ông ta cố gắng muốn thoát ra ngoài, nhưng hoàn toàn vẫn bị cái quan tài dựng đứng phía sau lưng và bốn sợi xích kia khống chế. Mo Cừng như phát điên, có lẽ chẳng có gì đau đớn hơn việc phải chứng kiến tất cả người thân của mình bị sát hại một cách dã man và tàn bạo nhất. Hai trong mắt của Mo Cừng lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, có cảm giác như đó là hai cục than nồng. Trong đêm tối giữa đỉnh cô tịch vẫn nghe văng vẳng từng lời nguyền rủa đầy ai oán: Tao thề ta sẽ làm cho chúng mày sống không bằng chết, tất cả chúng mày. Kẻ nào là kẻ nào, tại sao các ngươi lại độc ác như vậy? Lão lúc này giống như đã phát điên bị quỷ hóa, có lẽ trước khi chết lão đã gặp phải trường hợp nào đó gây nên thù hận lớn lắm. Nhưng như vậy thì vẫn còn chưa hết, vẫn còn bị người ta hãm hại bằng cách chôn dựng đứng quan tài, sau đó thì còn bị một tà thuật khóa chặt lại ở nơi này. Mọi nỗ lực muốn thoát ra khỏi đây đều bị chiếc quan tài và sợi xích có phong ấn giữ lại. Muốn thoát ra khỏi đây để báo thù là một chuyện, còn thoát ra như thế nào lại là một vấn đề khác. Rồi đã làm đủ mọi cách, nhưng bốn sợi xích kia giống như đang ăn mòn lấy linh hồn của lão vậy. Quay đầu lại về phía thân xác của mình, hai mắt của Mo Cường bỗng lóe lên, dường như nhận ra được điểm khác thường. Đầm vào mắt của lão là bốn sợi dây bằng những sợi chỉ ngũ sắc bị ai đó buộc chặt hai tay hai chân vào vách quan tài. Trên ngực của mình lão cũng nhìn thấy bị găm một cái đinh dài 7 tấc làm bằng bạc trắng. Chiếc quan tài cũng bị người ta chôn dựng đứng lên như vậy. Điều này đại biểu cho việc gì? Lẽ nào đây là... Mo Cường lúc này mới bình tĩnh lại được. Sau khi chết được một thời gian ngắn, hồn phách vẫn chưa thể tụ lại được hoàn toàn. Bị ai đó âm thầm ra tay ám toán chết một cách hết sức bất ngờ. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình bị vây nhốt trong chiếc quan tài dựng đứng. Có nghĩa là chính lão bây giờ đang bị người ta dùng làm vật tế thần, vĩnh viễn bị giữ chân lại ở nơi này. Vốn là một pháp sư có pháp lực, nhưng hiện tại nhìn những thứ đang giam hãm mình ở đây thì Mo Cường cũng là lực bất tòng tâm. Thoát ra khỏi nơi đây đã khó, lại còn đòi trả thù nữa thì với Mo Cường nói đúng là khó hơn lên trời. Là ai? Ai đã ra tay với ta? Ta xưa này có đắc tội với ai? Tại sao chúng lại ra tay tàn độc với cả gia đình ta? Tại sao lại bị chôn ở đây? Đây là dãy núi Cô Tịch. Tại sao không chôn cất ta ở rừng ma mỏ chôm? Hồn ma của lão Mo Cường lúc này bình tĩnh lại, từ từ suy nghĩ, bắt đầu chấp nối lại tất cả những đầu mối. Ta vì sao mà chết? Là kẻ nào đã ra tay tàn độc với ta và gia đình ta như vậy? Ông trời ơi, tại sao? Trần Mo Cường cảm thấy có điều gì đó không đúng, không nhìn thấy vợ mình là Vào Ý Trừ đã bị đám sát nhân kia sát hại. Từ lúc chứng kiến thấy đám sát nhân bịt mặt kia vào nhà cho đến khi tất cả đều bị chúng dồn vào trong nhà, rồi phóng hỏa, Mo Cường cũng không thấy bóng dáng người vợ mà mình hít mực thương yêu. Lẽ nào Vào Ý Trừ thoát được sao? Nghĩ đến đây, hồn ma của Mo Cường cảm thấy còn một chút hy vọng. Mặc dù mong manh nhưng nó vẫn là một điều gì đó an ủi, một sự vui mừng trong nỗi bất hạnh. Lão ngửa cổ lên trời gào thét như điên loạn, từng tiếng hét giống như là xé nát cổ họng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nghe thấy, nơi này nó giống như là một nơi hiểm địa, vắng vẻ và rất ít người lui tới. Thậm chí cho dù ai lui tới cũng chẳng để ý đến. Bởi đây chỉ là một ngôi bất bình thường so với những ngôi mộ được táng treo mà thôi. Với lại bây giờ chẳng phải ai cũng có thể nhìn thấy lão được, vì bản thân của lão bây giờ chỉ là một hồn ma bóng quế. Trong một ngôi nhà sàn bề thế, gia nhân người hầu trong nhà cũng khá nhiều người, bởi vì vị thế của thầy Mo trong mắt những người dân bản cực kỳ cao quý. Hôm nay khung cảnh gia nhân người làm vào ra nhộn nhịp. Hôm nay gia đình của Mo Siêu đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho chính lão và Vào Mỹ Trừ, cô gái mà bao nhiêu năm qua gã vẫn thầm ao ước. Hiện tại thì Mo Cường đã bị hại chết, chẳng ai còn có thể ngăn cản được lão. Cả bàn triền ai nấy đều vui mừng hân hoan khi biết tin lão Mo Siêu lấy vợ. Đây là một cô gái rất xinh đẹp. Lão Mo Siêu này đã phải dùng rất nhiều tiền chuộc và Mỹ Trừ từ gia đình Mo Cường để bắt cô về làm vợ của mình. Chỉ ngày mai thôi và Mỹ Trừ sẽ chính thức tái hôn làm vợ của mình. Điều này làm cho Mo Siêu mừng như bắt được vàng. Nơi nước có hàng loạt bà con dân bản chiêng đến chúc mừng. Người cắp con lợn, kẻ xách con gà, người mang vò rượu. Có lẽ việc thấy Mo Siêu lấy vợ trong mắt của người dân bản thì chẳng khác nào như là một ngày hội lớn. Lúc này trong nhà của lão và Mỹ Trừ ánh mắt buồn bã nhìn xung quanh. Nhớ lại cái ngày mà ai cừng chồng của mình bị chết thì cũng cảm thấy rất là khó hiểu. Một người khỏe mạnh lại tài giỏi như vậy, tại sao lại chết đi một cách đường đột như vậy? Chỉ mới hôm trước A Cừng chồng của cô còn khỏe mạnh là mới được một người anh em hết mực thân thiết mà chồng của mình còn gọi coi như là anh em huynh đệ, tặng cho một cái bình màu đen đựng chạm trổ một cách rất tinh xảo. Mới nhìn vào thì vô cùng đẹp mắt. Còn nói đây là vật mà bao nhiêu năm nay mình hằng khao khát mong muốn có để mà luyện thành một thứ pháp thuật có thể trừ được bách bệnh nhằm giúp đỡ cho bà con dân bản. Vừa mới nói để tới 12 giờ đêm nay nghiên cứu cách luyện, ấy vậy mà chỉ sáng sớm ngày hôm sau, chồng cô đã bị chết một cách đầy khó hiểu. Cái vật mà chồng cô khoe được tặng cũng biến mất. Hẳn là trước khi chết thì A Cường phải nhìn thấy điều gì đó đáng sợ. Hai mắt vẫn còn mở trừng trừng, mang theo một vẻ vô cùng khó hiểu. Chết mà không nhắm mắt, điều này cũng chính là một nỗi băn khoăn lớn nhất của vợ Mỹ Trừ. Tại sao chồng cô lại bị hại chết? Cái đồ vật mà chồng cô nói được người anh em thân thiết tặng kia là gì? Hiện tại thì nó đang ở đâu? Người và Mỹ Trừ nghi ngờ nhất chính là A Diều, bởi trước kia cô cũng biết tên này có tình cảm với mình, cho nên đến gần 20 năm sau vẫn có ý muốn. Tại sao chồng của cô mới mất tên này đã nhanh chóng muốn chuộc lại cô để mà về bản làm vợ của gã? Giữa hai việc này có liên quan gì đến nhau hay không? Hàng loạt những câu hỏi đừng và Mỹ Trừ đặt ra trong đầu của mình. Cô chấp thuận theo gã về nhà để tìm hiểu. Bởi đơn thuần thì cô cũng là một cô gái chính chuyên. Lấy chồng theo chồng, chứ chẳng phải là chồng mới chết mà đã lập tức đi theo kẻ khác. Mặc dù cũng có một số lời gièm pha, thế nhưng mà với và Mỹ Trừ những điều này không quan trọng. Quan trọng là tìm ra kẻ nào đã sát hại chồng của mình để mà báo thù mà thôi. Thêm một điều kỳ quái nữa là bố của và Mỹ Trừ cũng chính là sư phụ truyền dạy pháp thuật cho anh em của A Cường và A Siêu. Ngày trước khi mà tử nạn, ông cũng gặp tình trạng tương tự giống như A Cường. Điều này dấy lên một nghi vấn trong lòng của và Mỹ Trừ. Chỉ có điều hai người thân thiết nhất của mình đều đã chết một cách cực kỳ kỳ quái, làm cho và Mỹ Trừ không thể yên lòng được. Đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ thì đúng lúc này ở bên ngoài có nhiều tiếng bước chân dồn dập. Sau đó thì có nhiều tiếng ngựa phi khá ồn ào vang lên. Đứng từ bên trong căn buồng nhòm ra bên ngoài, và Mỹ Trừ thấy có rất đông người. Gương mặt ai nấy đều dữ tợn nanh ác, ai cũng mang theo vũ khí. Lạ lùng một điều là tại sao đám người này nhìn thấy A Siêu lại tỏ ra cung kính và tôn trọng đến như vậy. Hình như họ cũng đến để tặng lễ vật, mừng lễ thành hôn cho lão thì phải. Nhìn cái biểu hiện của tên đầu chọc cầm trịch đang khép nép gọi dạ bảo vâng, những lời nói của A Siêu làm cho vào Mỹ Trừ tò mò muốn tìm hiểu. Có lẽ do mấy hôm nay phải tiếp khách đến chúc mừng đông cho đến A Siêu uống hơi nhiều. Nhưng từ hôm vào Mỹ Trừ về bên nhà lão, A Siêu cũng chưa từng gần gũi xác thiện với cô đến một lần. Cũng chẳng rõ mục đích của lão đưa vào Mỹ Trừ về nhà mình làm gì nữa. Mò, chúng tôi đã giải quyết xong rồi. Tốt lắm, thế có tìm thấy vật mà ta giao phó không? Có để lại manh mối nào không? Mò Siêu nhìn tên đắn dẻo ánh mắt của hắn, ánh mắt hào hứng hỏi. Dạ không, tìm thấy vật mà ngài giao, nhưng tất cả đều được chúng tôi xử lý sạch sẽ. Ánh mắt của Mò Siêu thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức lão nhớ ra được một điều gì đó cho nên bèn nói. Tốt. Bây giờ tất cả anh em hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai qua đây uống chén rượu mừng hạnh phúc của ta. Còn đồ đạc bên kia thì cậu hãy giữ lại toàn bộ chia cho anh em. Nhớ tuyệt đối giữ bí mật này, đừng để cho và Mỹ Trừ biết được. Đán xèo chấp hai tay vào nhau, sau đó thì lập tức lùi ra bên ngoài. Khi đán xèo vừa rời khỏi thì Mo Siêu cũng theo dáng vẻ của những tên này miệng lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ? Cuốn bí thuật cuối cùng mà lão sư phụ giao cho thằng A Cường bây giờ ở đâu? Ai cầm? Đúng là một lũ ăn hại. Đán xèo tuy rất giỏi võ thuật nhưng chỉ là hạng võ biển hữu dũng vô mưu. Gã nhận lời tiêu diệt cả nhà Mo Cường kia chính là bị trúng kế, một mũi tên hạ hai con chim của Mo Siêu. Mo Siêu biết đám đán xèo này cũng mang trong mình mối thù giết chết đàn em của mình, cho nên việc trả thù được cả gia đình của nhà Mo Cường đã làm cho gã cảm thấy thỏa mãn. Đám người này cũng chẳng phải tốt đẹp gì, giết người như ngoé, nhờ chúng giở tay là tốt nhất. Nếu bạn mò chôm này có phát hiện ra thì cũng chỉ biết đây là một vụ phóng hỏa giết người cướp của đơn thuần mà thôi. Chẳng ai có thể ngờ được rằng tất cả những việc này đều do mo xỉu kia làm. Chính lão là người ném đá giấu tay, đứng giữa làm trung gian kích bác, gây hiểu nhầm cho hai bên. Việc chú Thiệu đầu đồng và hại đám đàn em của đán dẻo là do mo xỉu nhúng tay vào. Lão đã cải trang thành mo cừng, sau đó thì cố tình để lộ mặt và danh tính cho đám người này biết. Lợi dụng uy tín và vị thế của mình, cho nên mo xỉu đã đặt vấn đề muốn giúp đỡ tên này tìm ra hung thủ. Và người mà mo xỉu chỉ điểm không ai khác ngoài mo cừng, nhưng mục đích của lão là tìm ra cuốn bí kíp bí thuật cuối cùng của sư phụ. Trong đây có chứa thứ tà thuật mà lão cần để tu luyện. Ngày trước khi mà biết tin sư phụ của mình truyền quyển bí kíp này cho sư huynh, thì lão ta đã âm thầm muốn cướp đoạt nẫng tay trên hạ độc sư phụ. Cách thức cũng tương tự như lão đã dùng với mò cừng. Người ta thường nói biết người biết mặt không biết lòng. Chẳng ai ngờ được một người như mò xỉu lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, là có những hành động độc ác nguy hiểm đến mức khi sư diệt tổ, lừa thầy phản bạn. Chỉ vì quá khao khát tu luyện, khao khát có được sức mạnh về pháp thuật, cho nên lão tàn độc ra tay với cả sư phụ và người thân của mình. Nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay cả ngày. Tội ác của mo xỉu cũng sắp phải trả giá. Và Mỹ Chữ nấp ở sau tấm phền cửa, mặc dù chưa nghe rõ ràng được hoàn toàn câu chuyện, nhưng và Mỹ Chữ hiểu được chính tên đán dẻo có vẻ mặt hung ác này là mắt xích để tháo bỏ mọi khúc mắc trong lòng. Và điều quan trọng nhất là ban nãy thấy kẻ này biểu hiện len lén lút lút, sau đó thì cô nghe thấy bập bõm có tiếng nói của mo xỉu và đán dẻo rằng phải giữ bí mật, và thái độ của mo xỉu kia có vẻ như bất an. Và Mỹ Trừ lặng lẽ đi theo sau đán dẻo, cẩn thận hết sức có thể, bởi cô biết kẻ này là một tên hết sức nguy hiểm. Nếu chẳng may bị hắn tóm được thì chẳng thể nói trước được điều gì với tên này. Trong một căn nhà sàn khác cách không xa căn nhà chính là nơi mà mo xỉu dùng để tiếp khách. Lúc này đang còn lỗ nhổ mấy chục tên đang uống rượu. Lúc này thủ tất cả đều đã được tháo hết mặt nạ che đi gương mặt. Đây là khách quý phải đón tiếp chu đáo. Từng mâm tiệc rượu liên tục được bưng lên, đám gia nhân mà mo xỉu được dặn dò phải tiếp cho chu đáo. Chẳng ai dám cãi lệnh của lão. Với lại nhìn về mặt hung dữ của đám người này thì có ăn gan hùm cũng chẳng ai có ý kiến. Đán dẻo đi vào nhìn đám đàn em một lượt, sau đó thì ngồi xuống một cái bàn được sắp xếp ở vị trí cao nhất, có thể coi như đây là mâm trên. Ngồi xuống xong, gã được mấy tên đàn em và Lê Cu và mấy tên khác rót rượu tiếp đón rất chu đáo, không dám để đại ca mất lòng. Đại ca, em vậy thì tiếc anh à. Tiếng của Lê Cu vang lên, đánh mắt nhìn theo chén rượu đang sóng sánh trước mặt mà dâng lên tay cho đại ca. Sao mày tiếc cái gì? Thì đấy, anh không thấy tất cả anh em ở đây ai mà chẳng bấn bó, lâu ngày không được nếm mùi đàn bà. Thế mà hôm trước anh giết con bé kia, nó ngon đòn như vậy. Hơn nữa là đám gia nhân của nhà này có mấy đứa, tuy vẫn còn xanh cơ mà ăn được rồi. Anh nhốt nó vào rồi thiêu sống hết lượt, anh nghĩ đó chẳng phải là phí của giời hay sao? Câm mồm. Nguyên tắc của chúng ta chỉ là cướp giết, còn đâu không bao giờ hãm hiếp đàn bà. Cái gì cũng phải có nguyên tắc. Theo tao bao lâu nay rồi mà vẫn không hiểu. Nghe đại ca của mình nói như vậy, tên Lê Cù khẽ cười trừ, sân đón lặng sang chuyện khác. Gã rất sợ đắn xèo bởi vì khả năng của tên này vô cùng đặc biệt, có thể giết người bằng phi đao cực kỳ chuẩn xác, lại thêm cái tính cực kỳ cục xúc của gã. Tất cả số của cải mà chúng ta cướp được tại nhà thằng Mo Cừng ấy là của chúng ta. Ta vừa nói chuyện với Mo Xìu rồi, lão ta cho. Tiền đó chúng mày tha hồ mà đi. Rồi, lần này anh em ta giàu rồi. Lê Cô và đám đàn em đều mừng như bắt được vàng, liên tục nâng chén uống cạn. Trong mắt của chúng lúc này là hình ảnh của những cô gái trong ký viện, sực nước mùi nước hoa thơm phức. Nghĩ đến đầy tên nào tên nấy cũng đều không khỏi trộn rộn. Cũng phải thôi, cuộc sống của những tên cướp như chúng thì sống trên đầu dao mũi kiếm, mục tiêu chỉ là tiền rượu và gái mà thôi. Chỉ có điều quy tắc đặt ra do tên đầu sỏ đắn dẻo kia cũng rất nghiêm khắc. Cấm tuyệt đối đám đàn em của mình được hãm hiếp đàn bà. Chẳng rõ có phải do hoàn cảnh ngày xưa khi còn nhỏ của đán dẻo đã từng chứng kiến cảnh mẹ và chị gái của mình cũng bị người ta hãm hiếp rồi giết chết, để lại trong tâm trí của tên này một vết sẹo không thể phai mờ được hay không. Nhưng bất kỳ một tên nào phạm phải cái quy tắc mà gã đặt ra sẽ bị hắn ta ra tay trừng phạt một cách dã man. Ta từng có một kẻ phạm vào lỗi này, ta bị đán sẹo tự cung và giết chết. Ở bên ngoài, và Mỹ Trừ đang nghe được toàn bộ câu chuyện, cô đã biết gia đình của nhà chồng mình đã bị toán cướp này sát hại, và kẻ chủ mưu trong vụ này là A Xỉu, tức là Mo Xỉu ra tay giàn xếp. Tất cả mọi chuyện là do một mình tay của lão gây ra. Ngay lập tức, và Mỹ Trừ tìm cách quay lại, mặc dù tâm trạng có phần hoảng loạn, bởi đã biết được chính toán cướp này là những kẻ gây ra những cái chết đau đớn cho những người thân của mình. Vừa chạy vào Mỹ Trừ vừa buồn miệng khóc không thành tiếng. Chẳng biết có phải do quá căm phẫn tin thầy Mo Xỉu này không, mà vào Mỹ Trừ lập tức quay về bản của mình, muốn xác nhận xem những lời nói của toán cướp kia có phải là sự thật hay không. Trên tay của vào Mỹ Trừ là một cái bình thủy tinh được chạm trổ, được tìm thấy trong gian phòng của lão Mo Xỉu. Chiếc bình này giống hệt với chiếc bình mà bố của cô và chồng cô đã từng cầm trên tay trước lúc chết. Ngay từ lúc tìm thấy chiếc bình này, và Mỹ Trừ đã biết chắc chắn kẻ đứng sau âm mưu này chính là Mo Xỉu. Bây giờ lại thêm việc nghe lén thấy cuộc nói chuyện của mấy tên cướp kia, thì những nghi ngờ của và Mỹ Trừ bấy lâu nay đã được giải đáp. Ngay trong đêm sợ bị tên sát nhân Mo Xỉu sát hại, cô ngay lập tức từ bản chiêng tìm đường băng rừng lội suối về bản Mò Chôm, một mình đi qua rừng ma là nơi người dân của bản Mò Chôm mang táng người chết theo phong tục huyền táng. Khu rừng âm u kỳ bí một cách lạ thường. Những chiếc quan tài treo lơ lửng trên những khúc cây chẳng thành hàng lối. Người dân nơi này vô cùng kinh kỵ việc nửa đêm đi vào rừng ma, bởi e sợ đụng chạm đến vong hồn của người đã khuất. Thêm vào đó là sợ thú dữ ăn xác người. Tất cả những việc này tạo nên một khu rừng ma đầy rẫy những huyền bí. Nếu không vì chạy trốn khỏi tên sát nhân độc ác là Mo Xỉu, chắc hẳn là vào Mỹ Trừ sẽ chẳng bao giờ dám đặt chân đến khu rừng này. Cho dù đó là ban ngày, nếu bây giờ cô đi con đường chính về bản của mình, và Mỹ Trừ e ngại rằng tên Mo Xỉu kia sẽ cho người đi tìm bắt cô lại cho bằng được. Nhưng lúc này tình thế cấp bách, cho nên và Mỹ Trừ mới không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải băng qua khu rừng ma Mỏ Chôm này để về. Những âm thanh sột soạt của lá khô do bước chân của mình dẫm lên, những cành cây khô nhỏ xuống, toàn bộ khu rừng ma này mang theo một vẻ gì đó tà mị, khó diễn tả được bằng lời. Cái mùi oi nồng của tử khí phát ra khiến cho vào Mỹ Trừ nóng mặt. Càng sâu vào bên trong khu rừng lại càng âm u, dày lèo rậm rịt, từng chiếc quan tài treo lơ lửng. Thêm vào đó là khung cảnh ma quái, những tiếng động lạ, làm cho người gan dạ nhất, dù là ban ngày vào đây, cũng đều cảm thấy e dè, chứ đừng nói gì đến một cô gái yếu đuối như là Mỹ Trừ. Bất ngờ phía trước mặt và Mỹ Trừ hiện lên một con vật rất lạ, nửa giống chuột nửa giống mèo, có bộ lông màu trắng muốt. Phía trước mặt của nó điểm những vệt đen trên đó giống như máu, làm cho cô giật mình. Con vật dù không lớn lắm nhưng mà lộ ra một hàm răng nhọn hoắt, từng chiếc răng to cỡ ngón tay mang theo vẻ kỳ dị, mà đặc biệt là tiếng rít của nó xuyên qua kẽ răng đã phát ra tiếng động rất lớn. Thử thực thí, trời đất ơi, không phải là một con mà là một đàn. Lúc này từ trong chiếc quan tài bỏ lên đồm gồm mấy con vật có hình dáng giống như với con bản nãy, và Mỹ Trừ nhận ra ngay đây chính là loài chuột chuyên ăn xác chết. Và tập tục huyền táng của người dân sinh sống ở bản Mỏ Chôm chẳng khác gì là nuôi dưỡng chúng. Có lẽ đã phát hiện ra có tiếng động đang tới gần, đám thử thực thi đang lùng sục mấy chiếc quan tài xung quanh đó bỗng nhiên nhổm hết cả người lên. Sau đó thì ngó nghiêng quan sát, những cặp mắt trong đêm tối của đám chuột ăn xác này có màu xanh lè như những đốm lân tinh, nhìn vô cùng đáng sợ. Và Mỹ Trừ lúc này thì ngồi thụp xuống nấp sau một gốc cây cổ thụ, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Đám quái vật này vô cùng hung dữ, do nó ăn xác người đã quen cho nên con nào con nấy đều rất lớn. Hai cặp răng nanh của nó nhổ ra trước cửa sắc như dao. Nếu như bị cả đàn quái vật này tấn công chắc chắn sẽ chết, chưa kể đến trong cơ thể của chúng có thêm bao nhiêu mầm bệnh nguy hiểm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng lúc này bên tai của vào mấy chữ nghe thấy có tiếng động như tiếng cào cào gốc cây. Ở phía sau vị trí mà mình đang trốn, hé mắt nhìn sang thì thấy một con thực thi rất lớn. Có bộ lông màu trắng đang lùng răng của mình gắn một chiếc quan tài, muốn đục lỗ để chui vào bên trong. Có lẽ do khoảng cách quá gần, cho nên vào mỹ trừ giật mình hoảng hốt, cho nên gây ra tiếng động khá lớn. Còn quái vật kia nghe thấy thì liền dừng lại nghe ngắm. Đây là con đầu đàn có thân hình rất lớn, béo núng nính, đôi mắt của nó rất có linh tính khịt khịt cái mũi đánh hơi. Sau đó thì nó bò ra phía của vào mỹ trừ. Quá hoảng sợ, cô cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Nghe thấy tiếng động, tất cả đám chuột ăn xác kia lập tức theo con đầu đàn đuổi theo. Có lẽ do đây là địa bàn của chúng, bản thân lại rất giỏi leo trèo, còn vào mỹ trừ thì chỉ là một cô gái bình thường. Chỉ sau mấy nhịp hơi thở, cô đã bị đám chuột mấy chục con này bao vây. Đứng giữa đám chuột quái vật này, vào mỹ trừ giống như là một con dê nhỏ lạc vào giữa bầy sói dữ. Tiếng rít vang lên, ngay lập tức có mấy con nào liền tấn công. Nhưng đúng lúc tưởng chừng nguy hiểm nhất thì có một việc lại xảy ra. Chiếc lọ bằng sứ chạm trổ khá đẹp mà cô lấy được từ nhà của Mò Xỉu đang được giấu bên trong người và mỹ trừ bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa bảo vệ lấy cô ở bên trong. Đám chuột ăn xác kia, bản thân chúng là loài vật chuyên ăn đêm, nhìn ánh sáng kỳ quái kia thì hoảng sợ, con nào con ấy lùi lại không dám chạm vào quần sáng đó. Ánh sáng mặc dù rất mạnh nhưng mà lại mang theo một vẻ gì đó nhu hòa, nhẹ nhàng bao vây lấy và mỹ trừ. Đây là... Đừng tưởng như mình đã bị đám quái vật kia ăn thịt, nhưng đúng lúc này thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Ở bên trong quần sáng đó, và mỹ trừ thấy rõ ràng hình ảnh của A Cừng, chồng của mình, lúc này đang đứng trên ngọn núi cô tịch. Hai tay hai chân bị bốn sợi xích và chiếc quan tài chôn dựng đứng khóa chặt lại. Vẻ mặt và hình dáng của chồng mình lúc này đang vô cùng đau khổ, ánh mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. A Cừng, trời ơi, ta đã hiểu vì sao mà tên A Xỉu có thể kiểm soát được linh hồn của chàng rồi. Tên độc ác nhăm hiểm A Xỉu, tao thề tao phải rửa mối hận này. Lúc này dường như có một luồng điện chạy dọc cơ thể của vào mỹ trừ. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh linh hồn của chồng mình đang ở trong chiếc bình xứ kia thì mọi chuyện đã rõ ràng. Vốn vào mỹ trừ là con của thầy Pháp, mặc dù là phận gái, môn quy do sư môn đặt ra. Chỉ là được phép truyền đạo thuần cho con trai, do đó mà vào mỹ trừ không được bố mình truyền cho những bí kíp. Nhưng vốn con nhà tông không giống lồng thì giống cánh. Không phải và mỹ trừ không biết một chút nào về đạo thuật, mà là do quy tắc của sư môn là như vậy. Cho nên bố của và mỹ trừ mới thu nhận A Xỉu và A Cừng. Họ vừa nghe hai anh em cùng cha khác mẹ, lại có tố chất của một pháp sư, cho nên là ông đã dốc lòng tài bồi cho hai người ngay từ nhỏ. Chỉ có điều khi mà lớn lên thì và mỹ trừ ngày càng xinh đẹp, hai cậu trai kia cũng trổ mã thành hai chàng trai khôi ngô tuấn tú. A Xỉu và A Cừng thì tính tình hơi trái ngược nhau một chút. A Xỉu thì hơi độc ác tham lam và có sự thông minh khôn lỏi ngạo mạn, lọc lõi ngay từ nhỏ. Còn về hình thức nếu so sánh thì cũng có vẻ như là nhỉnh hơn so với người anh cùng cha khác mẹ của mình. Còn A Cừng thì tốt tính, hiền lành lễ phép, bản tính lương thiện nhưng hơi khù khờ. Nhưng chính điều này lại là điểm cộng trong mắt của sư phụ và con gái của ông. Ông ta đã từng ra thử thách cho hai anh em của nhà A Xỉu và A Cừng, bởi ông biết được rằng con gái mình thì chỉ có một, mà giữa hai tên học trò của mình đang có sự cạnh tranh cuối cùng để lựa chọn, bởi đơn giản nghiệp làm thầy pháp của ông là để cứu giúp đời chứ chẳng phải là để hại người. Thử thách rất đơn giản, sư phụ cho ba người lên rừng hái củi, yêu cầu hai người trở về phải mang theo một bó củi lớn. Ai nhiều hơn người đó sẽ thắng. Và mỹ trừ sẽ đi theo làm trọng tài ngấm ngầm quan sát biểu hiện của hai chàng trai. Trên đường trở về, và mỹ trừ chạy nhảy chơi đùa, hái hoa bắt bướm. Nhìn thấy người của mình thích như vậy, A Diều nghĩ ra một cách muốn chiếm đoạt lấy bó củi của A Cừng. Nếu như thắng được thử thách này, biết đâu sư phụ lại gả con gái cho cũng nên. Ai cũng hăng hái chặt củi. Lúc trở về, gã nói với A Cừng: đại ca có dám đánh cược với đệ một ván không? Nếu ai thua thì phải đưa bó củi của mình cho người thắng. A Cừng nhìn về phía vợ mí chữ, thích cô đang nhìn mình như khích lệ thì gật đầu. Anh liền bắt lấy một con bướm sờ đó chụp trong lòng bàn tay, hỏi sư huynh: ta đố sư huynh biết trong tay ta là cái gì, nhưng nói sai sư huynh phải mất cho ta bó củi này, còn trả lời đúng ta sẽ mất với sư huynh bó củi của ta. A Cừng bản tính lương thiện cho nên nói: một con bướm đã chết. Sai rồi, con bướm còn sống nha sư huynh. Nói rồi gã tung con bướm lên trời trước sự ngỡ ngàng của vào mỹ trừ. Ta thua sư đệ rồi, củi của đệ đây, chúc mừng sư đệ. Thiện lương khó hơn là thông minh, bởi vì thông minh là thiên phú, còn thiện lương là một sự lựa chọn. A Siêu hí hửng đem hai bó củi về khoe với sư phụ, ngỡ rằng sư phụ mình sẽ có rất vui mừng khi thấy gã tài giỏi sử dụng trí thông minh để hạ bệ được A Cừng. Gã chắc mầm củi nhiều như vậy thì chắc là ông sẽ gả và mỹ trừ cho mình mà thôi. Nhưng mà thật không ngờ khi nghe con gái của mình kể lại đầu đuôi câu chuyện, sư phụ của hai người lắc đầu nói với cả ba: thử thách của ta không phải là đi lấy củi, mà chính là qua việc này để ta nhìn nhận tâm tính của hai người. Con gái ta cũng chỉ có một, lần này là A Cừng thắng. A Siêu cùng và mỹ trừ nghe sư phụ nói vậy thì không hiểu gì, hai người ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng trong cuộc thi đó A Siêu đã thắng mà cha. Như vậy là sư phụ không công bằng, dám làm dám chịu, sư huynh cũng nhận lời của con rồi mà. Sư phụ của hai người quan sát thật kỹ hai chàng trai rồi nhẹ nhàng nói: nếu trong cuộc thi A Cừng nói con bướm còn sống, con cũng bóp chết nó đúng không? Ngay từ đầu A Cừng đã tầm tính thiện lương, đã định đem bó củi để đổi lấy một mạng sống đó rồi. Hãy nhớ, sự ngạo mạn và hiếu thắng luôn đi bao lý trí của mỗi con người chúng ta. Đừng thấy ai lùi mà vội bảo họ thua. Lúc này thì vào mỹ trừ mới giật mình hiểu ra được, bố của cô bảo hai người đi lấy củi chỉ là để thử nghiệm tâm tính của hai người mà thôi. Sau đó thì vị sư phụ kia gả vào mỹ trừ cho A Cừng. Mang theo sự hận thù rằng bị sư phụ xử ép không công bằng, cho nên A Siêu đã tìm cách hại chết chính người thầy của mình mà bao năm qua ông đã cưu mang dạy dỗ thành người. Hóa ra A Siêu chính là âm mưu muốn dùng linh hồn của hai người ta yêu quý nhất để luyện tà thuật. Và mỹ trừ lập tức thay đổi quyết định, lập tức cô rẽ sang một hướng khác, không quay về bản mỏ chôm nữa mà hướng về phía ngọn núi cô tịch giải thoát cho chồng. Ánh hào quang từ chiếc lò sứ cô đang cầm trên tay giống như đang bảo vệ và mỹ trừ khỏi tất cả những thứ nguy hiểm đang rình rập. Tại nhà Mo Siêu thì lúc này lão đang điên cuồng cho người tìm kiếm vợ xinh đẹp. Lúc này lão mới nhận ra được chiếc bình sứ nuôi nhốt linh hồn của Mo Cừng cũng đã biến mất. Mang theo tâm trạng bực bội, Mo Siêu lập tức cùng với đám cướp do đán dẻo cầm đầu để truy đuổi. Không phải lão không muốn chiếm đoạt thân thể của vợ mỹ trừ, nhưng dù sao thì cô gái này trước giờ đang hết lòng say mê và thể theo nguyện vọng của vợ mỹ trừ là muốn kéo dài thời gian trong vòng 49 ngày, không được phép động chạm vào người cô. Nếu như làm trái thì vào mỹ trừ thà tự sát, chứ không bao giờ chấp nhận làm vợ của lão. Có lẽ vẫn còn chút tôn trọng, hoặc giả như là lão có tình cảm thật với vào mỹ trừ. Cũng có thể lão nghĩ rằng vào mỹ trừ bây giờ đã như cá chậu chim đồng. Do lão bỏ tiền ra chuồng về, cho nên lão nghĩ 49 ngày thì 49 ngày. Đến lúc đó chắc chắn vào mỹ trừ sẽ là của lão. Bao nhiêu năm còn đợi đường chứ thêm 49 ngày có là gì? Ở trong rừng mà còn lo thiếu củi đốt nữa sao? Nhưng đúng đến ngày cuối cùng, đêm lão định vào động phòng thì lại chẳng thấy vào mỹ trừ đâu, cho nên là mới điên cuồng sai người đi tìm kiếm. Mẹ kiếp, việc ta làm kín kẽ như vậy vẫn bị phát hiện, chúng mày theo tao phải bắt được nó về đây. Tao hứa cho chúng mày thật nhiều tiền. Lão nói với đám người của đán sẹo. Tất nhiên là đám cướp kia lập tức nghe lời, tất cả lên đường để truy đuổi. Đường lên đỉnh núi cô tình khá chênh vênh và hiểm trở. Cương mày vốn và Mỹ Trừ là người bản địa lại thông thạo, cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đến vị trí chôn cất của chồng mình. Lên đến nơi thì đầm vào mắt của cô là hình ảnh khác lạ so với cách lên đó hơn một tháng. Toàn bộ ngọn núi vốn là đá đen nay đã chuyển sang một màu đỏ. Lúc mới chôn cất cho chồng mình thì làm gì có những cây cột được đóng xung quanh vị trí huyệt mộ. Xung quanh mấy cây cột kia còn là dán thêm những lá bùa. Nếu như hôm nay không lên đây tận mắt chứng kiến thì e làm. Nhìn xuống bàn mỏ chôm bên dưới, vị trí mà ngôi nhà sàn bề thế ngày xưa của gia đình mình không còn nữa. Ngày trước thì lúc nào gia nhân người làm nườm nượp, mới chập tối đất đèn đuốc sáng trưng. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì cả, chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Quỳ sụp xuống ngôi mộ của chồng và Mỹ Trừ khóc lóc thảm thiết, sau đó thì lập tức tìm cách phá bỏ những thứ đang phong ấn linh hồn của chồng mình. Khỏi phải nói lúc này và Mỹ Trừ đau khổ phẫn uất đến nhường nào, bao nhiêu nỗi đau cứ liên tục dồn dập đến. Bố mình bị giết hại, chồng bị sát hại, tất cả những người thân thiết nhất đều bị cái người mà lúc nào cũng tỏ ra thân thiết ám hại. A Siêu, dù ta có chết linh hồn ta không siêu thoát được, ta cũng phải bắt mày trả giá tất cả chúng mày. Bốn chiếc cột dựng đứng chôn theo bốn hướng đông tây nam bắc lần lượt đường vào Mỹ Trừ đạp đổ. Từng lá bùa được đóng trên đó cũng bị gỡ. Những tảng đá được đặt trên chốc ngôi mộ cũng được cô ném ra. Chẳng mấy chốc chiếc quan tài đã lộ ra một phần. Khi mà mấy tấm bùa đóng trên bốn cây cột được gỡ ra, thì ngay lập tức ngôi mộ kia có dấu hiệu khác lạ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, có cảm giác như ai đó đang tác động lên rất mạnh. Bên trong chiếc quan tài cũng bắt đầu vang lên những tiếng động kỳ lạ, có vẻ như là A Cường biết được người vợ của mình đến cứu. Nhưng lúc này linh hồn của lão đang bị chiếc quan tài siết chặt vào bên trong, bị bó buộc trong cái thân xác đang bắt đầu mục giữa của mình. Sau một chút e dè và Mỹ Trừ lẩm bẩm, mình thiếp tới cứu mình đây, nếu mình còn sống khôn thác thiên hãy giúp thiếp báo thù lũ khốn nạn kia, dù có phải là đổi cả tính mạng của mình thiếp cũng không ân hận, thù này phải trả bằng giá nào cũng phải bắt chúng phải đền mạng. Năm chiếc quan tài được đẩy ra và Mỹ Trừ thấy bên trong là một xác chết gương mặt tái nhợt, chỉ có điều không thấy phân hủy, lớp da thịt trên người vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ do nơi này là một vị trí cao, lại là nơi có long mạch cho nên mới khiến xác chết này nhìn trông bình thường giống như đang ngủ say. Nhìn khắp các xác chết của chồng mình một lượt và Mỹ Trừ chợt thấy có bốn sợi dây chỉ ngũ sắc đang buộc lấy hai tay hai chân của chồng mình. Nếu vỏ nách quan tài xung quanh vách áo quan cũng có mấy tấm bùa được vẽ loằng ngoằng dán vào bên trong. Ngay lập tức và Mỹ Trừ không ngần ngại giật mấy tấm bùa ra. Khi lá bùa vừa giật ra thì chiếc bình xứ kia chứa đựng một phần linh hồn của A Cường cũng bỗng lên một quầng sáng. Gã mắt nhìn vào trong quầng sáng đó, linh hồn của A Cường hiện tại có vẻ đã yếu đuối rồi, hiện giờ đang rất mong manh. Nhưng mà ánh mắt của hồn ma này chợt lóe lên khi mà nhìn thấy vợ của mình. Không chần chừ và Mỹ Trừ liền cẩn thận tháo những sợi dây xích đang buộc cánh tay của chồng ra. Ở bên trong quầng sáng, A Cường cảm thấy được giải thoát cho nên hết sức vui mừng. Lúc này lão mới nói với vợ Mỹ Trừ, chẳng biết vợ Mỹ Trừ có nghe thấy không, nhưng lúc này cô cảm thấy rất thoải mái, giải thoát, giống như chính mình là người đang nằm trong quan tài vậy. Cũng chẳng rõ là có phải được Mo Cường sang tay hay không, mà vợ Mỹ Trừ sờ khắp thân thể của chồng, sau đó đến vị trí ngực thì dừng lại, sau đó rút ra một cây đinh bạc dài 7 tấc. Khi mà chiếc đinh được rút ra cũng là lúc bầu trời nổi một cơn dông rất lớn, làm cho đất đá cây cối ở nơi này bay loạn lạ. Xa xa có tiếng văng vẳng để ma mị vang lên khắp đỉnh cô tịch. Rồi bất ngờ từ trong quan tài có một cái bóng bay ra, nhập vào quầng sáng từ chiếc lọ xứ kia. Chỉ một nửa tuần hương thì ánh sáng từ chiếc bình xứ kia phát ra cũng biến mất. Lúc này phát hiện ra một bóng người có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Đang nhìn về phía Mỹ Trừ, ánh mắt rung rưng xúc động. Nàng thực sự còn sống. Và Mỹ Trừ chạy lại phía hồn ma kia, muốn ôm lấy chồng của mình nhưng hai tay đều cô vào khoảng không khí. Lúc này cô mới sực nhớ ra là chồng của mình bây giờ chỉ là một âm hồn. Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi cứ như vậy nhìn nhau. Bao nhiêu lời nói lúc này cũng chỉ là vô nghĩa. Có lẽ chỉ qua ánh mắt cũng đã hiểu được rõ đối phương đang nghĩ gì. Phải mất một lúc sau thì Mo Cừng mới lên tiếng. Có lẽ do bị lão thầy Mo Xìu giam giữ một phần linh hồn, lại bị những thứ yểm quan tài cho nên Mo Cừng mới bị lão khống chế. Chỉ cần qua ngày hôm nay thì phần linh hồn của Mo Cừng sẽ mãi mãi trở thành một vong linh chịu sự sai khiến của lão thầy Mo Xìu độc ác. Mo Xìu, tất cả việc này là một tay của hắn gây nên, thiếp muốn đi theo mình. Tiếng nấc nghẹn ngào của Vào Mỹ Trừ vang lên làm cho Mo Cừng thật đau lòng. Lấy tay khẽ vuốt lấy người vợ của mình đang hít từng hít mực yêu thương, nhưng mọi động chạm cơ thể của hai người không thể, bởi lẽ âm trần cách biệt. A Xìu, mày phải chết. Mo Cừng nhắc đi nhắc lại cái tên này, bản thân cũng bị hắn giết hại, hồn phách bị kẻ này vây nhốt, sư phụ cũng bị hắn hạ độc, gia đình bị sát hại toàn bộ, tất cả những tội ác trên dù phạm vào một trong những tội nào cũng đều bị trừng phạt. Một tiếng hét lớn vang lên giống như chút bỏ được những uất ức của Mo Cừng. Dòng tổ cũng bắt đầu nổi lên giận dữ, cây cối xung quanh nơi này bắt đầu rung chuyển. Trên bầu trời áng mây đen đang che phủ ánh trăng lúc này cũng bị xua đi để lộ ra một thứ ánh sáng lạnh lạnh. Rồi bất ngờ Mo Cừng tiến lại gần quan tài, nơi chứa thi hài của người chết. Một tay đặt lên đó, từ bên dưới một luồng linh khí ngay lập tức hút lấy lão. Có cảm giác như hồn ma của lão Cừng bây giờ cực kỳ hung ác. Mình làm gì vậy? Ta phải giết hết chúng để báo thù. Và Mỹ Trừ cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào, chỉ biết rằng chồng mình nhìn ánh mắt lộ vẻ đau thương đến cùng cực. Chợt có tiếng động lớn, từng tiếng ngựa phi nước đại. Ở dưới chân núi bàn mỏ chôm lúc này thì bụi cuốn bay mù mịt, có mấy chục bóng đèn đang cưỡi ngựa lao tới. Chúng đuổi theo thiếp, thiếp mới đầu định chạy về bản, nhưng khi tới rừng ma mỏ chôm thì bắt gặp lũ chuột ăn sắt. Nhờ một phần linh hồn của chàng báo hiệu cho thiếp, cho nên thiếp mới nhìn thấy. Và Mỹ Trừ lúc này vẫn không khỏi thôi sợ hãi. Nếu như không có vầng sáng đó phát hiện đuổi đám thử thục kia, thì chắc chắn bây giờ cô đã bị chúng ăn thịt. Tốt rồi, nàng bây giờ hãy ở đây chờ đợi, ta sẽ giải quyết chúng nhanh thôi. Vừa dứt lời thì Mo Cừng đã biến mất. Chẳng rõ có phải do linh hồn của lão được linh khí của ngọn núi cô tịch này nuôi dưỡng hay không mà có cảm giác mạnh hơn rất nhiều, hoặc cũng có thể có mấy phần hồn vía lúc trước bị lão Mo Xìu giam giữ đã quay trở về, cho nên lúc này khí chất của lão ta hoàn toàn đã thay đổi. Phía dưới bàn mỏ chôm thì Đán Sẹo cùng với đàn em đang tìm kiếm xung quanh. Chúng còn cho người lùng sục tất cả những hộ dân quanh bản mong muốn bắt được và Mỹ Trừ. Lệnh này được lão Mo Xíu đưa ra và trong một phần thưởng rất lớn. Lúc này trong một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang trong bản còn nằm 6 tên đàn em của Đán Sẹo đang từ từ tiến lại phía sau cánh cửa, bởi chúng nghi ngờ rằng ngôi nhà kia đang có người ẩn nấp. Từng tiếng động phát ra từ đằng sau, lại thêm có bóng người vừa di chuyển. Lê Cù tinh cầm đầu, trên tay của gã lăm lau con dao, vũ khí quen thuộc của mình, khẽ liếm mép rồi nói: "Cô em ra đi. Anh biết em đang trốn sau cánh cửa, ra đi anh sẽ không làm hại em đâu." Gã chắc mẩm đây chính xác là người mình đang cần tìm kiếm, nhưng khi vừa kéo cánh cửa ra thì ở bên trong liền đổ quịch ra một cái xác người. Nhìn kỹ thì đây chính là một tên trong số những đồng bọn của mình. Amit, kẻ nào ra tay với nó? Ngay lập tức tất cả những tên cướp này liền rút dao ra, sau đó thì bất giác nhìn xung quanh. Bất ngờ có một cơn cuồng phong kéo tới làm cho cánh cửa ở bên trong đóng lại. Mấy tên có mặt ở đó hoảng hốt muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng bên tai của chúng văng vẳng một giọng nói âm u lạnh lẽo đến rợn người: "Tất cả chúng mày ngày hôm nay phải chết, tất cả không một ai có thể trốn thoát được." Rồi tất cả như là bị thôi miên, cả năm tên lao vào nhau dùng vũ khí đều xông lên mãnh liệt. Trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng đao kiếm vang lên xèng xèng. Phía bên này cũng vậy, một nhóm người đang tìm kiếm trong rừng. Bất ngờ một tên trong số mấy người bắt đầu vung đao chém loạn xạ. Nhất thời khung cảnh rất hỗn loạn, Chỉ riêng đám ngựa mấy chục con của toán cướp lúc này bỗng nhiên hí vang trời. Sau đó thì tất cả đều đồng loạt bỏ chạy. Bụi cát bay mù mịt làm cho đám sẹo cùng với lại mo xìu nhìn nhau để khó hiểu. Mẹ chúng mày điên hả? Đám sẹo bừng mình vì con ngựa mà hắn đang cưỡi trên lưng bất ngờ chồm hai chân lên trước, lộ ra vẻ sợ hãi bất an, khiến cho đám sẹo suýt nữa thì ngã lăn quay ra đất. May nhờ có thân hình thủ khá nhanh nhẹn, cho nên gã đã đáp xuống đất một cách an toàn. Mo xìu thì có vẻ như không bằng đám sẹo, cho nên bị con ngựa ngất xuống đất, lăn lộn vài vòng. Lão hết sức bất ngờ trước hành động của đám ngựa, được cho là không kịp nhảy xuống. Không ổn, ta có cảm giác hơi kỳ quái. Mo xìu nhìn xung quanh đề phòng cảnh giác, đem cát bụi do đám ngựa phát điên kia hoảng loạn chạy đang lơ lửng khắp nơi. Đại ca có chuyện rồi. Kẻ vừa mới chạy đến đó chính là Lê Cu, do tên này hồng võ thuật rất cao, cho nên gã cũng đã giết chết được tất cả đám người kia. Nhưng mà khi tỉnh lại thì mới biết chính tay của gã ra tay sát hại những đồng bọn. Mặc dù bị thương khá nặng, nhưng Lê Cu vẫn có thể về báo tin cho đại ca. Tất cả đều đã chết. Vì sao lại chết ai chúng? Đáng sẹo giật mình, tên đàn em thân tín nhất của mình bây giờ cũng là người chỉ huy vết thương, nhưng vẫn còn tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào lão đại ca rồi nói. Là hắn? Hắn là ai? Chúng mày điên à? Nhưng đúng lúc này Lê Cu bỗng nhiên trợn trừng mắt lên, sau đó thì con đao trên tay hắn bất ngờ chém một nhát thật mạnh vào đùi của đán sẹo. Do đang ôm lấy thân hình của đàn em, không kịp đề phòng cho nên gã đán đã dính trọn một đao. Máu phun ra thành dòng, ướt đẫm cả áo. Ơ cái mẹ thằng này, mày làm phản hả? Khi mà lời nói vừa dứt thì một lưỡi phi đao mỏng dính từ lòng bàn tay của đán sẹo ngay lập tức phi tới cầm của Lê Cu. Tên này giãy lên một cái rồi tắt thở. Đúng lúc này thì có một bóng đen từ trong nhà của người Lê Cu ra bên ngoài, nhập ngay vào thân hình đang đau đớn của đán sẹo. Mặc dù bị một đao chém rất sâu, nhưng với gã thì cũng chỉ là bình thường mà thôi. Mo xỉu lúc này quan sát mọi thứ xung quanh, lão cảm giác được không ổn thì liền định quay người bỏ chạy. Phẩm mũi đào xé gió lao đi vùn vút hướng về bắp chân của Mo xìu cắm phẩm vào đó. Lão ngã ra đất nhưng vẫn cố gắng lùi lại theo bản năng, nhìn thẳng về phía của đán sẹo. Thấy ánh mắt đỏ rừng của tên này thì Mo xìu đang hiểu ra vấn đề. Trước mắt về phía ngọn núi cô tịch trước mặt, gã thấy một ngọn đuốc đang cháy trên đó. Thấp thoáng có những bóng hình của một cô gái đang nhìn xuống dưới đây. Mo xìu cay đắng quát lớn. Là ngươi, Mo cứng, ta đã sai lầm. Sao nào, có phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời không? Đán sẹo thân thể lúc này đầy máu, vết thương ở đùi máu vẫn tuôn ra. Nhưng những điều này bây giờ đối với gã không quan trọng. Quan trọng là kẻ đang nằm trước mặt. Giết chết sư phụ, giết chết sư huynh, giết người phóng hỏa, thiêu chết toàn bộ hơn 20 người trong một gia đình ta. Người là ác quỷ. Cũng may mà trời cao còn có mắt, và mỹ trừ đã đến phải những thứ ta đang bị người phong ấn. Người còn gì để nói không? Nói cái gì chứ? Người ta yêu đã bị ngươi cướp mất. Sư phụ kia rõ ràng là đã thiên vị ngươi. Ta tài giỏi hơn ngươi, mạnh dạn hơn ngươi, đẹp trai hơn ngươi, phong độ hơn ngươi. Vì cái gì mà người được chọn không phải ta? Tại sao vào mỹ trừ lại lấy ngươi? Ngay đến đây đán sẹo, hay nói đúng hơn là hồn ma của Mo Cừng, xứng người lại sau đó thì nhắc lại lời hứa của sư phụ. Người đúng là một tên ác độc, có tài thì sao, tài giỏi thì đã sao, cũng không phải chỉ là một con người quá nhiều dã tâm và tham vọng. Sư phụ nói đúng, thiện lương khó hơn là thông minh, bởi vì thông minh là thiên phú, còn thiện lương chính là một sự lựa chọn. Chết con mẹ nhà ngươi đi. Tao ở dưới này cô đơn lắm, mày bảo tao thông minh thì xuống dưới đây tao đợi gì? Lời nói vừa dứt thì một con dao găm từ trên tay của đán sẹo phóng tới, găm thật chặt vào cổ của Mo xìu. Tên thấy Mo gian ác ấy rãy lên vài cái, rồi mắt trợn trừng thất thở. Phía bên trên ngọn núi cô tịch lúc này, bóng của một người con gái xinh đẹp đang đứng cô độc. Chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ phần chiếu ánh trăng bằng bạc, như là nhuộm một màu đầy tang thương.